Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1854, chương 1856, người dẫn đường. Mãn Sủng, Từ Thương theo nhau mà tới, Trầm Hữu cũng phái tới biệt giá đằng chủ, Tôn Sách trực tiếp giám lĩnh năm châu bên trong, Dương Châu một mực không có thiết lập thứ sử, thực tế sự vụ từ Ngô Phiên gánh chịu. Nhưng Ngô Phiên là người Dương Châu, theo thường lệ không thể đảm nhiệm Dương Châu thứ sử, mà Tôn Sách hiện tại lại không thể bổ nhiệm ti đãi giáo úy, cái này quá trắng trợn, cho nên hắn chỉ cấp Ngô Phiên quyền lực, lại không cho Ngô Phiên danh phận. Mẫn cảm thời kỳ, Tôn Sách càng không có ý định phức tạp, không duyên cớ cho người ta chỉ trích lấy cớ. Mấy cái thứ sử vừa thấy mặt, biết được Tôn Sách dự định tăng cường giám sát quyền, Mãn Sủng lúc này biểu thị đồng ý. Đằng Trụ mặc dù không có trực tiếp tỏ thái độ, thần sắc lại cũng không có phản đối ý tứ. Thứ sử muốn từ người bên ngoài đảm nhiệm, quận giám lại có cơ hội theo bản châu tuyển bạt. Riêng là thiên hạ còn chưa nhất thống thời điểm, Từ Thương lại giữ yên lặng. Tôn Sách cái này rõ ràng là phân quyền, đem quyền hành chính theo thứ sử trong tay tháo rời ra. Không có quyền hành chính liền không có chất béo. Từ Châu thực quyền đã rơi vào Lữ Đại chi thủ. Nếu như không còn chất béo, hắn cái này Từ Châu thứ sử thì triệt để không có ý nghĩa. Tôn Sách đem bọn hắn thần sắc nhìn ở trong mắt, lại không có tiếp nhận Mãn Sủng thỉnh cầu. Sửa đổi chế độ là đại sự, không thể vội vàng thi hành. Kinh Châu là thí điểm, muốn xem trước một chút áp dụng hiệu quả như thế nào. Suy nghĩ thêm có phải hay không toàn diện phổ biến, vạn sự khởi đầu nan. Chỉ cần Kinh Châu phổ biến thuận lợi, Hán Châu thì dễ dàng nhiều. Từ Thương âm thầm buông lỏng một hơi, biểu thị đồng ý. Đỗ Kỳ thờ ơ lạnh nhạt, đối Từ Thương liền có chút khinh thường. Ngô Phiên càng là liền mắt cũng không nhìn thẳng Từ Thương liếc một chút. Từ Thương cũng có chút quẫn bách, như ngồi bàn trông, cùng Đỗ Kỳ bọn người ngồi cùng một chỗ, hắn áp lực rất lớn. Tôn Sách ngay sau đó an bài các châu gần đây nhiệm vụ. Các châu tình huống khác biệt, công tác trọng tâm cũng không giống nhau, cần làm tính nhắm vào an bài. Dự Châu là Trung Nguyên phúc địa, hộ khẩu nhiều, đất cày nhiều, lương thực sinh sản cùng công xưởng là trọng điểm. Dự Châu thế gia nhiều, giám sát nhiệm vụ nặng, lại có nhất định chiến lược phòng bị nhiệm vụ. Mãn Sủng trách nhiệm thứ nhất nặng nề, Tôn Sách cùng Mãn Sủng thương lượng, tuy nhiên tạm thời không thực hành giám sát quyền độc lập, lại có thể trước tăng cường huyện cấp giám sát lực lượng, đem các huyện giám sát độc lập đi ra. Lại từ Ngô quận chính vụ đường điều một bộ phận người bổ sung đến các huyện, để Mãn Sủng có thể đưa ra tinh lực chú ý toàn cục. Thanh Châu là tiền tuyến, còn kiêm quản lấy một bộ phận Liêu Đông sự vụ, nhiệm vụ cũng so sánh nặng, không chỉ có không thể phân quyền, còn muốn tập quyền. Từ Châu là nội địa, quân sự nhiệm vụ hơi nhẹ, trước mắt chủ yếu nhiệm vụ là khôi phục sinh sản, vì Thanh Châu cùng U Châu cung cấp hậu cần tiếp tế. Cân nhắc đến Từ Châu hộ khẩu tổn thất so sánh lớn, mà đất cày lại có hạn, nuôi dưỡng nghiệp, ngư nghiệp là quan trọng. Tại Tứ Thủy lấy đông bãi bùn địa dưỡng heo hiệu quả không tệ, cần phải tiến một bước tăng cường, lại nhiều xây mấy cái trại chăn nuôi. Từ Thương gãi đúng chỗ ngứa, sự tình từ Lữ Đại làm, chất béo từ hắn vơ vét, tiếp qua mấy năm, coi như từ quan không làm, hắn cũng có thể làm phú gia ông. Tôn Sách an bài hoàn chỉnh thể quy hoạch, Ngô Phiên tiếp tục cùng các châu bàn bạc cụ thể sự vụ. Dương Liễu quyến luyến, gió xuân hiu hiu, Tần Hoài thủy bích chập trùng dạng, lâu thuyền tựa ở cầu tàu, tòng lại nhóm nối đuôi nhau lên thuyền. Chờ xuất phát, Tôn Sách cùng Mãn Sủng sóng vai đứng tại bên bờ, nên nói đại bộ phận đều đã nói xong. Mãn Sủng chẳng mấy chốc sẽ leo lên lâu thuyền, từ Tần Hoài nước nhập sông. lần tiếp theo gặp mặt lại không biết phải tới lúc nào. Bá Ninh, có một vấn đề, ta muốn hỏi ngươi, mời chủ công chỉ rõ. Tương lai ba quyền phân lập, ngươi là dự định tiếp tục làm thứ sử hành pháp, vẫn là có ý định vì đem lãnh binh, hoặc là làm thái thú trị dân. Mãn Sủng ngẩng đầu, híp mắt nhìn phía xa, nhẹ giọng cười nói, nhận được chủ công tín nhiệm, những năm này ủy thần lấy trách nhiệm, được dự châu thứ sử, lại thống binh 2000 chinh chiến, có chút chiến công, bất quá thần tỉ mỉ suy nghĩ, thần mặc dù hơi thông chiến sự, lại không bằng chư tướng kinh nghiệm phong phú, thì công thủ mà nói, cũng là lớn ở thủ mà kém cỏi công. Tại chủ công tranh thiên hạ thời điểm, thần cố nhiên không bằng chư tướng, thủ thiên hạ thời điểm, tựa hồ lại vô công có thể đứng, càng nghĩ, ngược lại không bằng hành pháp, tương lai có lẽ có thể đứng hàng tam công. Tôn Sách cười một tiếng, vẫn là Mãn Sủng thông minh, nhận biết nặng nhẹ, mặc dù bây giờ vừa mới bắt đầu tại Kinh Châu làm thử ba quyền phân lập. Nhưng đây là hắn đã xác lập phương hướng, hắn các châu sớm muộn cũng sẽ thực hành, giám sát hệ thống độc lập đồng thời còn biểu thị quan viên chuyên nghiệp hóa. Vượt hệ thống nhận chức hội càng ngày càng khó, trừ phi tình huống đặc biệt, một người con đường làm quan tại ngay từ đầu liền có thể xác định. Mãn Sủng nhận thức đến điểm này, sớm làm tốt chức nghiệp quy hoạch, phân ra bản thân ưu điểm và khuyết điểm. Làm ra lấy hay bỏ, đã có nhìn xa hiểu rộng, lại có tự mình hiểu lấy, cùng Mãn Sủng so sánh, Từ Thương cũng là một đầu tại bãi bùn mặt đất gặm cỏ dại heo. Chỉ nhìn thấy trước mắt điểm này lợi ích, thân thủ vỗ nhẹ Mãn Sủng bả vai, Bá Ninh, Bắc Tuyến thì giao cho ngươi. Mãn Sủng khom người lĩnh mệnh, Mãn Sủng bọn người báo cáo công tác hoàn tất, tuần tự rời đi. Thang Sơn lại dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Năm mới kết thúc, Ngô phu nhân cũng lên đường trở về Ngô huyện. Thang Sơn tuy tốt, dù sao không phải gia hương. Mạt Lăng tuy nhiên cũng là Giang Đông, nhưng khẩu âm cùng Ngô địa khác biệt. Nàng không thế nào thói quen. Viên Quyền lưu tại Mạt Lăng, vì Tôn Sách chủ trì nội vụ. Tình thế hết sức căng thẳng. Tôn Sách lúc nào cũng có thể muốn lao tới tiền tuyến. Hiện tại tựa như trước bão táp yên tĩnh, là hắn khó được thanh nhàn thời gian, mượn cơ hội này, hưởng thụ một chút niềm vui gia đình. Hoàng Nguyệt Anh, Lưu Hòa đều đã tuổi tròn 18, chính thức trở thành Tôn Sách trong phòng người. Thi vòng đầu Vân Vũ, chính là như keo như sơn thời điểm, cơ hồ như hình với bóng. Lưu Hòa ngại ngùng chút, không quá chịu ba người cùng tụ. Hoàng Nguyệt Anh lại đã sớm mưa dầm thấm đất, thần kinh lại có chút lớn rồi. Đối với cái này không ngần ngại chút nào, thường xuyên lôi kéo Tôn Sách cùng một chỗ tắm suối nước nóng, chơi đùa đùa giỡn, hào hứng đến thì tịch thiên màn địa hồ nháo. Một phen phiên vân phúc vũ về sau, Hoàng Nguyệt Anh nằm ở trên vách ao, gối lên một đôi cánh tay ngọc, nhìn phía xa xuân quang rực rỡ dãy núi, thân thể phù ở trong nước, một đôi chân ngọc gọi bọt nước, trên mặt đỏ ửng chưa tiêu, diễm như học trò, ánh mắt lại có chút rời rạc. Làm sao? Tôn Sách rời qua đến, ngồi tại bên người nàng, đem nàng ôm chầm đến, ôm vào trong ngực, phía trên ra tay, lúc này thời điểm thất thần. Là không phải là bởi vì ta không đủ nỗ lực. Không có, không có. Hoàng Nguyệt Anh khanh khách địa cười rộ lên, chăm chú địa bắt lấy Tôn Sách tay, quay đầu tại Tôn Sách trên mặt hôn một chút. Không phải ngươi vấn đề, ngươi phi thường tốt, là chính ta vấn đề. Ngươi có vấn đề gì? Tôn Sách đem cái cằm đặt tại nàng trên vai, nhìn lấy nàng cứng chắc hai ngọn núi cùng thon dài hai chân. Hơi có chút đắc ý. 6 năm trước mới thấy lúc, Hoàng Nguyệt Anh vẫn là một cái ngây thơ chưa cởi thiếu nữ. Bây giờ lại là một cái thiếu phụ, bởi vì thuyền sự tình. Hoàng Nguyệt Anh hừ một tiếng, lộ ra mấy phần uể oải, ta giống như tính nghèo. Ta a ông, a mẫu cùng một chỗ giúp ta nghĩ biện pháp, cũng không nghĩ ra càng tốt hơn khu động phương thức. Ngươi nói, Hoàng Nguyệt Anh có chút do dự, quay đầu nhìn Tôn Sách liếc một chút, muốn nói lại thôi. Tôn Sách nín cười, ngươi muốn hỏi ta, đã sợ ta đáp không được, ta thật mất mặt, lại sợ ta đáp đi ra. Ngươi thật mất mặt, đúng không? Hoàng Nguyệt Anh bĩu môi, không thể làm gì khác hơn gật gật đầu. Tôn Sách không có vội vã cho nàng đáp án. Hắn có thể cho nàng đáp án, nhưng cái này đã không cần thiết, cũng không nên. Với hắn mà nói, hắn đã nắm giữ kỹ thuật ưu thế, không cần bật hack, thành lập một cái có thể lành tính phát triển kỹ thuật hệ thống xa so với giải quyết một cái vấn đề. Kỹ thuật càng trọng yếu, đốt cháy giai đoạn cũng không phải là thượng sách. Kỹ thuật phát triển xưa nay không là một cái có thể một lần là xong sự tình. Gặp phải bình cảnh không thể bình thường hơn được, mà hắn không phải toàn năng, sớm muộn gặp được giải quyết không vấn đề. Cùng như thế, không bằng sớm một chút nhận rõ hiện thực, làm mình am hiểu sự tình. Người thông minh như vậy đều giải quyết không? Ta sao có thể giải quyết? Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không cảm thấy thật mất mặt, mà biết vì mà biết, không biết thì là không biết nha. Không có gì tốt mất mặt. Hoàng Nguyệt Anh phốc phốc một tiếng cười, mắt hạnh liếc xéo, thật giả? Đương nhiên là thật, thuật nghiệp có chuyên công nha. Tôn Sách cười nói, ta cũng không phải là toàn trí toàn năng thần, ngươi chuyên nghiệp là cái gì? Hoàng Nguyệt Anh nhẹ nhõm rất nhiều, trêu chọc nói, nghe A Mật nói, ngươi nguyện vọng lớn nhất là sống lâu. Chẳng lẽ ngươi chuyên nghiệp là dưỡng sinh thuật? Ngươi cũng đừng nói với ta cái gì đức người thọ. Ta vậy mới không tin những cái kia đây. Thiên địa ngược lại là sống lâu, thế nhưng là thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cầu. Đương nhiên, ta chuyên nghiệp cũng là dưỡng sinh thuật. Cụ thể mà nói, cũng là thuật phòng the. Tôn Sách cười hắc hắc nói, có hứng thú hay không so tài nữa một chút? Được. Được, Hoàng Nguyệt Anh cấp tốc theo Tôn Sách trong ngực thoát thân. Một cái mãnh tử vào trong nước, lặn xuống suối nước nóng đối diện, ngồi xổm trong tay, chỉ lộ ra đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, cười nhẹ nhàng nói, chờ lấy cùng ngươi luận bàn nhiều người đây, ta cũng không muốn bị người nói thôn tính. Tôn Sách tựa ở trên vách ao, cùng Hoàng Nguyệt Anh trêu chọc một hồi, còn nói hồi chính đề. A Sở, ta tuy nhiên không biết mộc học, nhưng là học vấn đạo lý là tương thông. Ta đề nghị ngươi không nên gấp, bình tĩnh lại, nhiều nghiên cứu điểm toán học. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước cải tiến máy ném đá sao? Từ công hà thế nhưng là giúp đại ân. Hiện tại ngươi gặp phải khó khăn, không ngại lại từ toán học phía trên tìm kiếm đột phá. Toán học, Hoàng Nguyệt Anh như có điều suy nghĩ. Không sai, cơ hồ tất cả học vấn sau cùng đều có thể quy kết làm toán học. Ngươi nói thí dụ như hành quân tác chiến, cũng cùng toán học có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Kỵ tốt cùng bộ tốt tại khác biệt địa hình phát huy chiến lược mạnh yếu. Liền quyết định bọn họ tại phương Nam, phương Bắc ưu khuyết chuyển đổi, quân mưu chỗ tại tiến hành thôi diễn thời điểm. Những thứ này số liệu đều là ắt không thể thiếu căn cứ. Ngươi tạo thuyền biển càng tạo càng lớn, động lực theo không kịp, thành lớn nhất hạn chế. Vậy ngươi liền muốn nghiên cứu khác biệt khu động phương thức hiệu suất. Những thứ này đều cần toán học phụ trợ, không thể bằng vào cảm giác. Hoàng Nguyệt Anh nghe đến mê mẩn, bất chi bất giác lại bơi về đến, nằm ở Tôn Sách trên gối. Ngửa đầu, một mặt sùng bái mà nhìn xem Tôn Sách. Tôn Sách có lẽ không biết mộc học, trên thực tế nàng rất hoài nghi điểm này, nhưng hắn nhìn vấn đề. Cảnh giới càng cao, có thể nhìn đến bất đồng học vấn ở giữa chỗ tương đồng. Đây là nàng bội phục nhất địa phương. Mộc học cùng binh học không liên quan nhau, lại đều có thể sử dụng toán học biện pháp đến giải quyết. Dạng này đạo lý, nàng trước kia thì chưa từng nghe qua. Dịch học ngược lại là coi trọng đếm, lại có chút gãi không đúng chỗ ngứa. Chỉ có thể nói sơ lược, không cách nào giải quyết vấn đề thực tế. Nhìn lấy chậm rãi mà nói tôn sách, Hoàng Nguyệt Anh trái tim rung động, miệng phía trên lại không chịu chịu phục. Cái kia, thuật phòng the lại cùng toán học có quan hệ gì? Tôn sách sững sờ một chút, ngay sau đó liếc mắt cười nói, đương nhiên là có quan hệ, nói miệng không bằng chứng. Ngươi qua đây, ta chứng minh cho ngươi xem. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?